Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 1, nữ minh tinh hoạch tội. Nam, hắn hướng ta cười lạnh một tiếng, nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ly kỳ tự sát. Chỉ sợ là có ngựa ở sau lưng làm âm mưu. Sau đó hắn liền hỏi ta tuần trước nhật buổi tối ở nơi nào. Ta thuận miệng nói ta đi dạo chợ đêm. Hắn hỏi ta ai có thể chứng minh. Ta đương nhiên không có cách nào chứng minh. Dưới tình thế cấp bách liền nói đi cùng với ngươi. Nhưng ta nhìn ra được. Hắn căn bản cũng không tin tưởng ta nói. Sau đó hắn liền hỏi ta có chưa từng đi cầu đối diện đường cái hướng Dương Tiểu Khu. Kia là cái gì? Địa phương? Ta làm thời điểm không biết. Ta nói không đi qua. Hắn hỏi ngược lại ta, vậy tại sao có người thượng triều chủ nhật ở hướng dương trong tiểu khu nhìn thấy qua ngươi? Ta lúc ấy bị hỏi bối rối. Hắn tiếp lấy liền hỏi ta có biết hay không một cái tên là Mã Minh Dương Nhân. Ta nói không nhận biết. Hắn lấy ra một tấm hình cho ta xem. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên trầm mặc. Đinh Tiềm phát hiện nàng thần sắc hoảng hốt. Lộ ra kinh nghi, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, thế nào? Chẳng lẽ tấm hình kia có vấn đề gì? Trong hình người kia ta quả thật gặp qua. Tưởng Vũ Hinh thấp thỏm bất an. Ngươi còn nhớ ở ta ca nhạc hội thượng làm loạn cái kia nam nhân sao? Dĩ nhiên nhớ, hắn nhảy lên sân khấu muốn không phải là ly ngươi. Bị ngươi nhắc tới cầm đánh. Trong hình người kia chẳng lẽ là hắn? Chính là hắn, ta còn nhớ rõ người kia tướng mạo, còn có hắn đe dọa ta lúc tàn bạo dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn lúc ấy còn đe dọa ta, nói ta nhất định sẽ hối hận, sẽ không phải là chỉ bây giờ ta à. Tưởng Vũ Hinh lời nói quả thực lời nói chấn động Đinh Tiềm. Ca nhạc hội phát sinh làm loạn lúc hắn ngay tại hiện trường. Mắt thấy sự kiện toàn bộ quá trình, cái kia nam nhân nhiều nhất cũng chính là một cái não tàn bột. Đối với thần tượng quá độ si mê, nhất thời không khống chế được làm ra điên cuồng sự tình. Bị đuổi đi rồi thì coi như xong đi, nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này nam nhân hôm sau liền tự sát. Chẳng lẽ hắn lúc ấy uy hiếp Tưởng Vũ Hinh lời nói chính là chỉ thông qua tự sát tới để cho nàng thân bại danh liệt, nghe quả rất hoang đường. Bất quá bây giờ xem ra hắn tựa hồ làm được. Nếu như không phải là Tưởng Vũ Hinh mạng lớn, bây giờ đã bước hắn vết xe đổ. Cho hắn làm bạn đi. Đinh Y Sinh, chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh nhìn Đinh Tiềm chậm chạp không nói lời nào. Tâm lý có chút phát hoảng, Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy được chuyện này quả thật có chút nhi kỳ hoặc. Triệu Cương Nghị hoài nghi ngươi chắc là hắn phát hiện Mã Minh Dương ở ca nhạc hội thượng với ngươi. Xảy ra mâu thuẫn, hắn theo cái đầu mối này hướng điều tra hạ. Lại phát hiện có người ở Mã Minh Dương ở trong tiểu khu nhìn thấy qua ngươi. Hơn nữa ngươi nói láo. Hắn tự nhiên làm theo liền cho rằng ngươi với Mã Minh Dương tử không thoát được can hệ. Nhưng là ta làm sao có thể bởi vì một cái fan làm loạn liền muốn giết hắn a? Này suy luận cũng quá hoang đường. Người trước đừng kích động. Bất kể nói thế nào, tình huống trước mắt đối với ngươi quả thật rất bất lợi. Bây giờ ta cần hiểu này bắt nguồn từ sát án kiện chi tiết. Khẳng định có cái gì địa phương ngoài dự đoán mọi người. Bằng không cũng sẽ không khiến cho đội hình cảnh hoài nghi. Ta đây nên làm cái gì? Tưởng Vũ Hinh mới vừa hỏi nơi này. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người đẩy ra. Giang Lăng khu công an phân cục đội hình cảnh Triệu Cương Nghị mang theo hai cảnh sát đi tới. Tưởng Vũ Hinh một chút khẩn trương. Lờ đãng bắt được Đinh Tiềm cánh tay. Triệu Cương Nghị ý vị sâu xa nhìn Đinh Tiềm liếc mắt. Đinh tiên sinh quả nhiên với tiểu thư An Kỳ rất quen thuộc nha. Ta tới thăm bệnh nhân. Triệu đội trưởng tới làm gì? Đinh Tiềm đúng mực hỏi ngược lại. Ngươi là xem bệnh nhân. ta là nhìn người hiềm nghi, vụ án còn không có đây. Chẳng lẽ Triệu đội trưởng còn lo lắng người nàng chạy kia chưa chắc đã nói được. Nàng đều dám nhảy lầu, còn có cái gì không dám làm? Chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị đối với bên người một cái nữ cảnh sát nói. Người phụ trách nhìn nàng, có vết xe trước, có thể đem nàng một cái chân còng ở trên giường. Nàng muốn thượng phòng vệ sinh, người cho thêm nàng cởi ra. 24 giờ trông chừng, không thể lại có gì ngoài ý muốn, nếu không ta cho ngươi là hỏi. Đúng đội trưởng, nữ cảnh sát móc ra còng tay đi về phía Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh bị dọa sợ đến hướng Đinh Tiềm trong ngực tránh. Đinh Tiềm giơ tay lên ngăn lại nữ cảnh sát. Chờ xuống, hắn nói với Triệu Cương Nghị, Triệu đội trưởng sẽ không phải là để cho những ký giả kia cùng fan ca nhạc ép không có biện pháp mới chạy bệnh viện đến đây đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Triệu Cương Nghị bị điểm trúng rồi tâm tư có chút nổi nóng. Tưởng Vũ Hinh là vụ án trọng yếu người hiềm nghi, không thể bởi vì nàng nhảy lầu bị thương. Chuyện này coi như xong rồi. Cảnh sát chúng ta có cần phải đối với nàng tiến hành giám thị cùng tiến một bước tra hỏi? Nhưng bây giờ ngươi thực ra cũng chỉ là hoài nghi, không cần hưng sư động chúng như vậy. Tưởng Vũ Hinh là nhân vật công chúng, sẽ không chạy, nàng vạn nhất chạy đâu rồi? Ngươi có thể phụ trách sao? Nàng vạn nhất chạy, kia không liền nói rõ nàng chạy án ấy ư? Ngươi vừa vặn hướng truyền thông cùng thượng cấp có một giao phó, cũng tiết kiệm đỡ lấy lớn như vậy áp lực, cho nên ngươi chẳng những không nên phái nhân nhìn nàng, hẳn còn mong đợi nàng nhanh lên một chút chạy trốn, sợ là sợ nàng không chịu đi. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị một tấm xích mặt giận đến đỏ hơn, ngươi lập tức cho ta từ trước mắt biến mất. Không muốn gây trở ngại phá án, nếu không ta lập tức câu lưu ngươi. Phía sau lời nói rõ ràng mang theo ý uy hiếp. Đinh Tiềm đứng lên, nhưng là không có đi. Hắn yên lặng nhìn Trương Cương Nghị. Triệu đội trưởng, ngươi quên, ta cũng vậy trọng yếu người làm chứng a. Tưởng Vũ Hinh không là để cho ngươi biết, nàng thượng chủ nhật buổi tối theo ta đồng thời ở đi dạo phố sao? Nếu như nàng không nói láo, vậy chính là có người đang giá họa nàng. Ngươi có ý gì? Ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng nói ngươi ở nhà. Ta có nói qua sao? Ta chính tay nghe ngươi nói. Còn có giấy trắng mực đen. Thế nào, ngươi còn muốn chống chế? Triệu Cương Nghị cả giận nói. Giấy trắng mực đen. Đinh Tiềm cố ý nhớ lại một chút. Giấy trắng mực đen cũng không phải ta viết. Ta nhớ được ta thật giống như không chữ ký đi. Ngươi dám trêu chọc ta. Triệu Cương Nghị đều sắp tức giận nổ. Sái bước đi đến trước mặt Đinh Tiềm một cái níu lấy hắn. Hắn hai ngày này vốn là một chán kiện. Lãnh đạo đau miệng lưỡi công kích. Truyền thông truy hỏi. An Nì Ven ca nhạc càng là không tha thứ. Toàn bộ internet lên án hắn. Thậm chí đem hắn tài liệu cá nhân và gia đình địa chỉ tất cả đều moi ra. Bách thập người ngăn ở cửa nhà hắn đòi cách nói. Làm hắn liên gia cũng không dám hồi. Lão bà bị dọa sợ đến mang hài tử trốn nhà mẹ đẻ đi. Sự tình làm lớn như vậy hoàn toàn ra dự liệu của hắn. Quả thực bó tay toàn tập. Hắn nghĩ tới chỉ có từ trên người Tưởng Vũ Hinh hạ thủ. Chỉ có nàng nhận tội đền tội rồi, mới có thể vì chính mình cùng cảnh đội chính danh. Đáng chết, chính vượt qua xui xẻo lại để cho hắn đụng phải một cái hào hoa phong nhã vô lại. Hắn nhéo Đinh Tiềm, muốn đem hắn trực tiếp còng đồng thời thẩm. Triệu đội trưởng, nơi này là bệnh viện, khắp nơi đều có theo dõi. Đinh Tiềm không có vẻ sợ hãi chút nào nhắc nhở hắn. Nếu như ngươi nghĩ đem ta bắt lại buộc ta chữ ký, vậy ngươi chính là phạm pháp. Bây giờ ngươi bị nhiều như vậy đôi con mắt nhìn chằm chằm. Làm việc ngàn vạn phải cẩn thận. Không cẩn thận, không những không có thể vì chính mình tẩy trắng, sẽ còn tuyết thượng ra xương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.